Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, Tuyết Thanh Hà. Thả dây dài câu cá lớn, tiền bối nói những lời này ta cũng có chỗ nghe nói. Hoàng thất thời gian 2 năm đột nhiên mất mạng 2 tên hoàng tử. Lúc ấy thế nhưng là chấn động toàn bộ Thiên Đấu Đế Quốc. Tiền bối nói những ý tứ này là muốn nói hung thủ là cái kia Tuyết Thanh Hà. Đứng tại Ngọc Trần bên cạnh chữ Vinh Vinh, nghe được Độc Cô Bác lời nói, nhẹ gật đầu. Chính như chữ Vinh Vinh nói, năm đó hoàng thất 2 tên hoàng tử thần bí mất mạng. Thế nhưng là kinh động đến toàn bộ Thiên Đấu Đế Quốc. Trừ hắn, ta không thể tưởng được người khác. Các người ngẫm lại, Thiên Đấu hoàng thất nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử thân chết. Trong đó lớn nhất người được lợi là ai? Năm đó Tuyết Dạ Đại Đế là điều động việc này, xuất động hoàng thất tất cả lực lượng, muốn tìm ra hung thủ là ai. Thế nhưng là cuối cùng đều không tra được hung thủ đến cùng là ai. Về phần cái kia tứ hoàng tử, Tuyết Băng, chỗ lấy trở nên như thế hoàn khố, chính là vì có thể giả ngu sống sót. Độc Cô Bác thần sắc nghiêm túc nhẹ gật đầu. Phía trước hắn nghe được Ngọc Trần để Ngọc Thiên Hằng bọn hắn cẩn thận Tuyết Thanh Hà thời điểm. Hắn còn lòng sinh nghi hoặc. Thế nhưng là theo hắn đến Thiên Đấu hoàng thất thời gian càng lâu, liền càng hiện trong hoàng thất hội viên không đơn giản. Cái này Tuyết Thanh Hà càng là thân phận không có nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Cũng chính bởi vì vậy, Độc Cô Bác đối Ngọc Trần cũng càng ngày càng kính nể. Vậy mà có thể thật sớm biết được Tuyết Thanh Hà không đơn giản. Tiền bối suy đoán không tệ. Năm đó ám sát Thiên Đấu nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử người chính là Tuyết Thanh Hà người sau lưng. Giờ đây chúng ta chứng kiến Tuyết Thanh Hà trên thực tế cũng không phải thật sự là đế quốc thái tử, mà là võ hồn điện người. Chú ý tới Độc Cô Bác biểu lộ, Ngọc Trần khẽ vuốt cằm, từng chữ mở miệng nói ra. Tuyết Thanh Hà ẩn tàng xác thực 10 điểm hoàn mỹ. Thế nhưng là thân là xuyên Việt giả Ngọc Trần, theo nhìn thấy Tuyết Thanh Hà lần đầu tiên thời điểm, liền đã biết được hắn thân phận. Võ hồn điện, đã là võ hồn điện người. Vậy lão phu hiện tại liền tiến đến đem hắn chém. Nghe được Ngọc Trần lời nói, Độc Cô Bác lông mày gắt gao nhíu chung một chỗ, toàn thân phun ra vô cùng nồng đậm hồn lực khí tức. Tuy nói Thiên Đấu Đế Quốc cùng Tinh La Đế Quốc hợp lại, nhưng chủ yếu quyền nói chuyện vẫn là tại Thiên Đấu Đế Quốc trên mình. Giờ đây Thiên Đấu Thái Tử cũng là võ hồn điện người. Cái này đối với bọn hắn mà nói cũng không là một chuyện tốt. Hơn nữa, cái này Tuyết Thanh Hà thật sự là võ hồn điện thành viên lời nói, Thiên Đấu Hoàng gia học viện cũng sẽ cực kỳ nguy hiểm. Độc Cô Bác nhưng không muốn nhìn thấy có người có cơ hội sát thương đến Độc Cô Nhạn. Đinh, 3 loại lựa chọn hệ thống kích hoạt, mời ký chủ mau chóng làm ra lựa chọn. 1, theo Độc Cô Bác cùng nhau đi tới Thiên Đấu Hoàng thất, xuất thủ đem Tuyết Thanh Hà chém giết, lấy được đến ban thưởng ngẫu nhiên 1000 hồn hoàn. 2, một bàn tay quất vào Độc Cô Bác trên mặt, mắng hắn là cái mãng phu, lấy được đến ban thưởng 1 mai đồng hồn tệ. 3, khuyên can Độc Cô Bác hết thảy lấy cẩn thận làm chủ, lấy được đến ban thưởng Chân Long Bảo Thuật, Tán Thủ Long Vũ Thuật. Mời ký chủ tại 30 giây bên trong làm ra lựa chọn. Ngay tại Độc Cô Bác khí thế hùng hổ chuẩn bị trực tiếp tiến về Thiên Đấu Hoàng thất thời điểm, Ngọc Trần trong đầu lần lượt vang lên mấy đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh. Nghe được trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh, Ngọc Trần chân mày hơi nhíu lại, rơi vào trong trầm tư. 3 cái tuyển hạng ban thưởng tự nhiên không cần nhiều lời, một chút liền có thể nhìn ra là cái thứ 3 hệ thống ban thưởng phong phú nhất. Ngọc Trần chỗ lấy nhíu mày là tại cân nhắc chém giết Tuyết Thanh Hà lợi và hại. Tuyết Thanh Hà thân phận Ngọc Trần đã là nhất thanh nhị sở. Thế nhưng hắn giờ đây đến tột cùng là cái gì thực lực? Ngọc Trần căn bản là không biết rõ. Không thể không nói, võ hồn điện rất có dự kiến trước. Sáng sớm sớm đoán được sẽ có thiên đầu đế quốc quyết liệt. Xếp vào một người thay thế Tuyết Thanh Hà thái tử. Bất quá võ hồn điện từ trước đến nay tâm cao, khí thịnh, bọn hắn đã sẽ làm ra một cái ẩn tàng vài chục năm âm mưu. Vậy liền mang ý nghĩa bọn hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện ra tay. Một khi xuất thủ, nó mục đích chính là muốn hủy diệt toàn bộ thiên đấu đế quốc. Cho nên nói bọn hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện xuất thủ. Tiền bối không cần lo lắng hắn sẽ đối với thiên đấu hoàng thất học viện xuất thủ. Đã như vậy lời, nói, vãn bối lòng sinh một kế. Đối mặt như thế lời nói chúng ta chi bằng tương kế tựu kế. Giả bộ như cái gì cũng không biết, nhưng ngầm lại sớm làm tốt tất cả đề phòng. Đối phó hồn điện quy mô công kích thời điểm, liền có thể đem bọn hắn cho một mẻ hốt gọn. Nghe được trong đầu hệ thống thanh âm, Ngọc Trần trọn vẹn trầm tư mười mấy hơi thở, cái này mới chậm rãi ngẩng đầu lên, mỗi chữ mỗi câu cùng Độc Cô Bác nói ra. Ngọc Trần làm ra như vậy quyết định là đi qua nghĩ sâu tính kỹ. Đầu tiên, Tuyết Thanh Hà giờ đây thực lực, còn có bên cạnh hắn xếp vào người đều là không biết, coi như là muốn chém giết hắn, vậy cũng phải chuẩn bị cẩn thận một thoáng mới có thể vội vàng xuất thủ chém giết. Làm không tốt Tuyết Thanh Hà không chết, chết cũng là phía bên mình người. Cái này cũng có chút được không bù mất. Đã như vậy, vì sao không dùng Tuyết Thanh Hà thả dây dài câu cá lớn đây? Một cái Tuyết Thanh Hà đầu người so sánh với võ hồn điện vô số cường giả đầu. Cái này so, mua bán, cái nào càng đáng giá làm? Một cái lại, một mẻ hốt gọn. Ha ha ha, tiểu quái vật, người tốc độ tiến triển còn thật là khiến người ta kinh ngạc. Dạng này lợi và hại phân tích, liền ta cũng không cách nào đánh giá ra, mà ngươi lại có thể tùy tiện so sánh. Thật sự là không đơn giản a. Tốt, vậy ta liền dựa theo ngươi nói, cùng võ hồn điện đến một chiêu tương kế tựu kế. Nghe được Ngọc Trần có lý có cứ phân tích, Độc Cô Bác trên mặt lần nữa hiện ra mỉm cười. Độc Cô Bác đã có thể trở thành phong hào đấu la, liền đã chứng minh hắn thủ đoạn cùng ý nghĩ viễn siêu người thường. Giờ đây nghe được Ngọc Trần phân tích, tự nhiên cũng có thể cân nhắc đưa ra bên trong lợi và hại. Vật này, còn xin tiền bối giao cho Tuyết Dạ Điện hạ. Gốc này linh dược phát ra khí tức, có thể để người ta miễn dịch bộ phận độc tố, là nhiếp hồn thảo khắc tinh. Tiền bối để điện hạ trưởng thành mang tại trên người. Gặp Độc Cô Bác đáp ứng, Ngọc Trần khẽ vuốt cằm, lật tay một cái theo trong túi càn khôn lấy ra một gốc linh dược đưa cho Độc Cô Bác. Ngọc Trần rất rõ ràng, Tuyết Thanh Hà bọn hắn tiếp xuống mục tiêu, liền là Tuyết Dạ Đại Đế. Ân, ta nhất định sẽ báo cho điện hạ. Đúng rồi, đây là ngươi tân thu sủng vật a, dường như cũng không phải hồn thú a. Nhìn xem Ngọc Trần đưa tới linh dược, Độc Cô Bác tuy nói không biết rõ vì sao, bất quá vẫn là lựa chọn đón lấy. Đón lấy linh dược phía sau, Độc Cô Bác ánh mắt rất nhanh liền là Ngọc Trần đầu vai Lôi Thiên Tước hấp dẫn. Lôi Thiên Tước toàn thân hiện có màu xanh thần vận, hơn nữa khí tức cường đại, tự nhiên sẽ hấp dẫn Độc Cô Bác ánh mắt. Nó cùng Tiểu Cửu một dạng, đều thuộc về dị thú một loại, tính tình không phải quá tốt. Ngọc Trần đưa tay phải ra, đem Lôi Thiên Tước nhờ cậy đến Độc Cô Bác trước mặt. Liền cùng Ngọc Trần nói tới một dạng, Lôi Thiên Tước tính tình cổ quái cực kỳ, dừng lại tại Ngọc Trần trong lòng bàn tay, căn bản nhìn cũng không nhìn Độc Cô Bác một thoáng, tự mình để ý cánh bên trên Lam Vũ. Ha ha, nhìn thấy Lôi Thiên Tước động tác, Độc Cô Bác cười ha ha một tiếng. Xoẹt, lão độc vật, sự tình gì cười vui vẻ như vậy a? chẳng lẽ ngươi cũng là tới đón tiếp Tiểu Trần cùng Vinh Vinh bọn hắn? Ngay tại Độc Cô Bác cười ha ha thời điểm, chỉ gặp mọi người bên cạnh không gian đột nhiên nứt ra một vết nứt. Mấy bóng người theo trong vết nứt đi ra, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,